Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 467, Hư Thanh. Hôn, còn không hôn? Đây là một cái đáng giá suy nghĩ vấn đề. Nói thực ra, nếu như chỉ là vẻn vẹn nhìn xem Tosuka Saika gương mặt này, Han Yu vẫn rất có hôn đi xúc động. Bất quá Han Yu cảm thấy mình rất thẳng, cho nên mới sẽ như vậy xoắn suýt. Thậm chí ở trong lòng thầm mắng Ebina Hina vì cái gì liền không thể tìm nữ hài tử đến diễn công việc. Tỷ như Kato Megumi gì gì đó. Chính mình liền có thể không có quá đa tâm lý áp lực hôn đi. Nghĩ đến Kato Megumi, Han Yu không khỏi hướng phía sân khấu bên trong nơi hẻo lánh ngay tại đóng vai cây đối phương nhìn. Sang, kết quả hiện đối phương đang tràn đầy phấn khởi nhìn xem chính mình. Han Yu cả người đều không tốt, mà Tosuka Saika đang đợi hồi lâu về sau cũng không thấy Han Yu có động tác gì. Liền nhịn không được híp mắt hướng phía Han Yu bên kia nhìn sang. Sau đó liền điểm lấy chân hướng Han Yu lại tới gần một chút. Thời gian trôi qua có một hồi, Han Yu hiện tại cũng không làm chút gì. Cuộc biểu diễn này liền muốn diễn hỏng rồi. Mà lại dưới đài Yamada eo mấy người cũng đang hai mắt sáng lên nhìn mình chằm chằm. Han Yu một cắn răng, dậm chân một cái, đi tới Tosuka Saika bên người, ôm lấy địa phương, sau đó chậm rãi cúi người, đem mặt mình hướng phía đối phương gần sát. Suy, mắt thấy thị vệ trưởng cũng không có như chính mình mong đợi như thế. Cùng công chúa đến cái chính diện ẩm ướt hôn. Ngược lại đem công chúa kéo đến sân khấu bố cảnh đằng sau, để mọi người không nhìn thấy. Cho nên dưới đài người xem nhao nhao ra hư thanh. Bất quá đã làm tốt tâm lý làm nền, Han Yu mặt không đỏ hơi thở không gấp tiếp tục biểu diễn. Trên thực tế mặc dù Han Yu chỉ là một cái có tặc tâm không có tặc đảm thân sĩ, nhưng hắn dù sao cũng là cái thân sĩ. Cho nên đối với hôn hí hắn là theo bản năng liền hướng thật hôn phương hướng suy nghĩ. Mà Tosuka Saika công chúa cách ăn mặc thì là đưa tới Han Yu hỗn loạn. Nhìn thấy mặt của đối phương, Han Yu luôn luôn theo bản năng muốn đi chiếm trước mắt cái này, nữ hài tử tiện nghi. Nhưng mà lý trí nói với mình đối phương chỉ là cái đáng yêu nam hài tử. Cho nên mới để Han Yu xoắn suýt lâu như vậy. Han Yu về sau cũng không phải không nghĩ tới số nhớ, nhưng là luôn cảm giác trong nội tâm là lạ. Cho nên cuối cùng vẫn là lựa chọn không hôn. Đem Tosuka Saika kéo đến bố cảnh đằng sau xem như đem một đoạn này kịch bản cho dẫn đi. Ghê tởm, ghê tởm, ghê tởm. Mắt thấy kịch bản không có như chính mình tưởng tượng như vậy chuyển xuống, Ebina Hina cắn vở ra từng đợt rên rỉ. Hô, Yamada El khi nhìn đến Han Yu ứng đối sau ngược lại là có chút thất vọng lại có chút may mắn. Hô. Trong nhà Sagiri đồng dạng là thở ra một cái. Nàng hiện tại còn không rõ ràng lắm Tosuka Saika nhưng thật ra là nam hài tử sự tình. Không phải liền có thể sẽ là một loại khác phản ứng. Kịch bản biểu diễn mặc dù tại hôn hí giai đoạn để khán giả có chút thất vọng, nhưng là Han Yu làm ra kịch bản chất lượng vẫn là quá cứng. Cho nên mọi người vẫn là bị phía sau kịch bản triển hấp dẫn. Đi theo nhân vật chính kinh lịch ra các loại cảm khái thanh âm. Mà đang biểu diễn kết thúc về sau, mọi người càng là không kịp chờ đợi đưa lên tiếng vỗ tay của mình. Mẹ A tương đương cuối cùng là diễn xong. Lần sau đánh chết ta, ta đều không diễn. Trở lại hậu trường, Han Yu đem trên người vũ khí cởi xuống về sau, một bên thoát lấy quần áo lên bực tức. Thật sự là làm phiền ngươi, Han Yu-kun. Lúc này, Hayama Hayato cũng tới đến Han Yu bên cạnh cho Han Yu hỗ trợ. Ta hiện diễn kịch xác thực rất vất vả. Ta mới diễn một trận cứ như vậy mệt mỏi. Trước đó mấy ngày đều là ngươi đang diễn. Càng không cần phải nói. Sớm biết ta liền cho nam nhân vật chính phần diễn an bài ít một chút. Kỳ thật cũng còn tốt. So với được điểm mệt mỏi, có thể để cho mọi người thích mới là trọng yếu nhất. Cái này còn muốn cảm tạ Han Yu-kun kịch bản. Tốt rồi, lời khách sáo cũng không cần giảng. Tất cả mọi người là đồng học nha. Đúng vậy a, Bất quá cuối cùng Hanyu-kun vẫn là không có hôn đi đâu. Hayama Hayato kết quả Hanyu ném qua tới đồ. Hóa trang mở lên trò đùa. Nói thực ra ta vừa rồi kém chút thật hôn. Bất quá cuối cùng nhịn được. Lại nói phía trước những cái kia buổi diễn ngươi là thế nào làm. Hôn sao? Hanyu có chút hiếu kỳ hướng Hayama Hayato hỏi. Nói thực ra, Saika cái kia hóa trang quá phạm quy. Rõ ràng là đứa bé trai. Nhưng là diễn kịch thời điểm đối với hắn ta cảm giác tim đập của mình động không ngừng. À, vậy là ngươi thật hôn. Hanyu nghe Hayama Hayato thuyết pháp. Nhiều hứng thú mà hỏi. Không, không có thật thân. Ta cùng Hanyu-kun, mặc dù có chút bị mê hoặc. Nhưng là cuối cùng vẫn là dựa vào số nhớ cho dẫn đi. Hanyu-kun, Hayato-kun, các ngươi tại nơi này à? Ngay tại Hanyu hai người nói chuyện phiếm thời điểm, Tosuka Saika cũng tới đến Hanyu bên cạnh của bọn hắn. Quy, người y phục này là tình huống như thế nào? Khi Hanyu cùng Hayama Hayato nhìn thấy Tosuka Saika, dáng vẻ về sau, vội vàng đỏ mặt dùng một cái tay che mắt, một cái tay khác ngăn tại trước người. Chỉ bất quá che mắt cái tay kia lộ ra khe hở phi thường lớn. Nguyên lai Tosuka Saika tại đến Hanyu bên này trước đó, cũng là thay quần áo. Cho nên khi hắn đi vào Hanyu bên người thời điểm, trên thân cũng chỉ có phi thường đơn bạc một đầu thiếp thân sau lưng cùng quần đùi. Tại phối hợp bên trên hắn gương mặt kia, để Hanyu cùng Hayama Hayato theo bản năng coi hắn là thành nữ hài tử. Khụ khụ, tóm lại, người về trước đi đem y phục mặc cũng may đến đây đi. Một lát sau, điều chỉnh tốt cảm xúc Hanyu ho khan một tiếng. Sau đó cố giả bộ bình tĩnh đem Tosuka Saika cho đuổi đi. Mà lại tại Tosuka Saika rời đi thời điểm, Hanyu còn hiện Hayama Hayato vẫn đang ngó chừng bóng lưng của hắn. Hanyu không khỏi có chút bất đắc dĩ nhắc nhở một chút đối phương. Tốt rồi, đừng xem, nhân ra là nam hài tử. Khụ khụ, Hayama Hayato vội vàng ho khan để che giấu bối rối của mình. Khi Hanyu thay xong quần áo, tùy tùng cấp bên trong người đã hảo chiêu hô. Đi vào Yamada eo các nàng bên người thời điểm, Hanyu hiện Aki Tomoya cũng chính cùng Hashima Izumi cùng một chỗ đợi ở bên cạnh. Nha, Tomoya, Hanyu tiến lên tiếng chào. Nha, Hanyu, Aki Tomoya đáp lại một chút sau liền hướng một bên Hashima Izumi giới thiệu Hanyu, vị này. Chính là vừa rồi thị vệ trưởng, mà lại không chỉ có vừa rồi kịch bản là hắn viết. Hanyu vẫn là cái phi thường lợi hại light novel tác giả đâu. Thật sao? Hanyu học trưởng thật là lợi hại a. Hashima Izumi nghe được Aki Tomoya sau khi giới thiệu liền. Tiến tới Hanyu trước người. Giơ tay nhỏ để ở trước ngực. Một mặt sùng kính nói. A, còn tốt nha. Đối với Hashima Izumi nhiệt tình. Hanyu không phải rất thích ứng. Chỉ có thể là cười xấu hổ. Sau đó liền quay đầu nhìn về Yamada El bên kia nhìn lại. Kết quả hiện Yamada El cùng Eriri đồng dạng đang có chút khó chịu nhìn mình bên này Hashima Izumi. Hở, Hanyu thấy thế có chút kỳ quái. Nhịn không được tại giữa song phương vừa đi vừa về quét một vòng về sau. Liền bất động thanh sắc rời đi Hashima Izumi tiến tới Yamada El cùng Eriri bên người, các ngươi. Xem người ta ánh mắt giống như có chút không đúng nha. Có phải hay không đối nàng có ý kiến gì? Có sao? Ngươi nhìn lầm đi. Eriri nhàn nhạt nói một tiếng. Không có làm cái gì giải thích. Làm sao lại như vậy? Yamada El cũng giống vậy không nói gì. Hanyu thấy thế đành phải xin giúp đỡ nhìn về phía Aoyama Nanami. Aoyama Nanami gặp Hanyu nhìn qua. Do dự một chút sau liền tiến tới Hanyu bên tai nói rõ một chút tình huống. Eriri khó chịu nguyên nhân Aoyama Nanami không rõ ràng lắm. Nhưng là Yamada El thì là tại biết Hashima Izumi chính mình niên kỷ đồng dạng lớn sau bắt đầu biến. Thành khó chịu. Hanyu nghe vậy nhịn không được tại Yamada El cùng Hashima Izumi ở giữa nhìn một chút.